Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 4 của chuyện nha. Vẫn là bệnh viện như lần trước, vẫn là bác sĩ như lần trước. Mạn Lệ ngồi trong văn phòng của Lý Phi, nhất thời cảm khái số mệnh đúng là kỳ lạ. Chân phải của cô Tiêu bị bong gân sưng đỏ, khớp xương còn hoạt động được, X quang biểu thị không bị gãy xương, là do bị căng dây chằng bên mắt cá chân cho nên bị thương. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 tuần là khỏi, mấy ngày này nhất định không được cử động bừa. Phòng việc đã bị thương càng thêm bị thương. Nghe xong lời của Lý Phi, vẻ mặt lạnh lùng của Đường Nhiễm Mặc mới dần dịu đi. Mạn Lệ nhỏ giọng nhắc lại, đã bảo chỉ là chật khớp không có gì đáng ngại rồi, sao phải tới bệnh viện còn phải chụp phim kiểm tra chứ? Tiểu Mạt Lệ, hôm nay số lần anh gọi cả họ lẫn tên cô đúng là quá nhiều rồi. Chỉ chật khớp tí xíu mà thôi, còn gọi Lý Phi đã làm viện trưởng đến kiểm tra, anh đúng là chuyện bé xé ra to mà. Đường Nhiễm Mặc đọc hiểu cô qua quýt vậy là ý gì, cười lạnh một tiếng. Cô có thể quan tâm thân thể của mình không? Đã lớn chừng nào rồi, cứ khiến người ta lo lắng vậy để tìm kiếm cảm giác tồn tại sao? Thì ra chú vẫn lo lắng cho tôi ư? Cô ngẩng mặt nhỏ nhìn anh, trăng mắt giống như có sao lấp lánh. Lại đúng lúc anh hơi quẫn bách mà bĩu môi nói, có điều ngày nào chú trừ đi việc làm tổn thương tôi thì chính là tổn thương tôi, còn là một tên cuồng công việc, giống như tương lai sẽ cưới một đống văn kiện vậy đó. Tôi đúng là khó cảm nhận được sự quan tâm của chú đối với tôi lắm đó. Đường Nhiễm Mặc cò khóe miệng uy hiếp cô nói, Tiểu Mạt Lệ, cô nói lại lần nữa coi. Hả, lúc nãy tôi có nói gì sao? Vẻ mù mờ của cô diễn rất tốt, lại nhìn sang Lý Phi. Viện trưởng Lý, ông có nghe thấy vừa nãy tôi nói gì không? Lý Phi cười nhạt. Ha ha, chuyện này lúc nãy tôi không để ý, hình như không có thì phải. Có thể là ông bị ảo giác. Ông cảm thấy Đường Nhiễm Mặc chẳng còn đáng sợ như lúc trước nữa. Lúc trước, anh ta chỉ tỏa ra ánh hào quang, người khác không thể tới gần. Thế nhưng ánh mắt anh ta đối với Mạt Lệ lại lộ ra vẻ khi thì bất lực, khi thì ấm áp, bỗng chốc từ một vị thần cao cao tài thượng lại biến thành một con người có đủ thất tình lục dục. Lý Phi nhìn Mạt Lệ, ông biết cô vẫn luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng nghĩ đến cô bé 18 này có thể thay đổi một đế vương lạnh lùng như vậy thì bản lĩnh bao nhiêu. Nhưng ông mới vừa nhìn Mạt Lệ một giây đã cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo mang theo gió tuyết lạnh căm khóa chặt vào mình. Trong lòng Lý Phi rung sợ, rất nhanh rời mắt khỏi Mạt Lệ. Nói Đường Nhiễm Mặc thay đổi rồi đúng là suy nghĩ hão huyền. Đường Nhiễm Mặc sờ đầu Mạt Lệ, viện trưởng Lý rất bận, chúng ta ra ngoài thôi, đừng làm phiền ông ấy nữa. Đường Nhiễm Mặc trước giờ chỉ nghĩ đến bản thân mình, bây giờ biết nghĩ cho người khác rồi, đùa à? Nhưng cô gái ngây thơ lại không hề nghi ngờ anh nói, được thôi, tạm biệt viện trưởng Lý, tạm biệt. Khi ánh mắt đó lại lần nữa nhìn ông, Lý Phi nhanh nhẹn nói, hai người đi nha. Ra khỏi phòng làm việc của Lý Phi, trạng thái của hai người họ khi bước trên hành lang trở nên căng thẳng. Lần này Mạt Lệ nói gì mà cô không cần Đường Nhiễm Mặc bế nữa. Mặt của Đường Nhiễm Mặc liền giống như một tảng băng âm u, khiến người ta lạnh trong lòng. Nhưng vẫn có người không bị khí thế của anh ảnh hưởng. Ở đây nhiều người như vậy bị chú ôm mất mặt lắm. Tôi làm cô mất mặt sao? Xong điều này dường như muốn nói, anh sẽ lập tức vác cô đi. Mạt Lệ nhanh nhảo nói, đương nhiên không phải. Chỉ là tôi lớn vậy rồi, vì người ta nhìn thấy có ảnh hưởng xấu. Anh cười chế giễu. Mới chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Đứa nhỏ gì chứ? Nửa năm nữa, tôi đã trưởng thành rồi. Yết hầu được Nhiễm Mặc chuyển động. Đột nhiên cảm thấy cổ họng có hơi khô rát. Người trước mặt thấp hơn anh nhiều. Nhưng cậu đã dậy thì có đủ những thứ phụ nữ cần có. Lại hoạt bát xinh đẹp. Cô giống như một trái xanh mơn mởn vẫn chưa rơi xuống. Đang đợi một trận mưa gió cuối cùng gột rửa, trở nên thành thục hơn. Anh muốn được làm trận mưa gió đó. Chú! Đột nhiên anh không nói chuyện, khiến cô thấy hơi lạ. Tinh thần của Đường Nhiễm Mặc trở lại rõ ràng. Trong lòng thầm mắng bản thân mình cầm thú. Trên mặt lại lạnh lùng phun ra hai chữ. Ồn ào! Chú mới ồn ào ấy. Thầy cô đánh giá tôi rất điềm đạm, rất ngoan, rất nghe lời. Vậy thì cô gái điềm đạm nói với tôi, tại sao có người cố ý làm cô bị thương? Nhắc đến chuyện này, anh đột nhiên tỏa ra áp lực, khiến đối phương không thể qua loa. Mặt Lệ cũng không qua loa cho qua, rất thoải mái nói. Bởi vì tôi xinh hơn bọn họ, thành tích của tôi cũng tốt hơn bọn họ, và lại độ nổi tiếng trong đám con trai cao hơn bọn họ. Bọn họ ghen tị với tôi. Cái tên Chu Lạc mà Ngô Phi thích kia, thái độ đối với cô cũng không tồi. Rất nhiều học sinh nam thích cô ư? Đúng vậy, bởi vì tôi xinh đẹp. Cô nói ra mấy lời này, mặt không hề đỏ. Bây giờ, ở cái lứa tuổi này, học sinh nữ chỉ cần xinh đẹp, thành tích tốt, không phải là nữ thần trong lòng tụi con trai sao? Đường Nhiễm Mặc không vì độ tự luyến của cô mà thả lỏng. Ngược lại, anh kéo tay cô, khiến cô ngã vào lòng mình. Sau đó một tay nâng cằm cô, mắt hơi híp lại. Tiêu Mạt Lệ, nếu như để tôi biết được cô với đứa con trai khác bên nhau, tôi sẽ gửi cô tới trường học nữ. À không, vẫn là nên nhốt cô ở nhà, để tôi đích thân dạy cho cô. Trường học nữ nói không chừng cũng có thầy giáo. Vẫn là nhốt ở nhà, từ từ huấn luyện mới có thể yên tâm. Úi xa, huấn luyện cái gì chứ? Rõ ràng là dạy học. Đường Nhiễm Mặc âm thầm chấn chỉnh suy nghĩ đê tiện của mình. Mạt Lệ rất ngoan ngoãn, cọ vào lòng anh. Cô đang nịnh anh cái phương diện này, mới có thể muốn gì được nấy. Ừ, chú yên tâm, tôi còn nhỏ, sẽ không nghĩ tới ba cái chuyện yêu đương này đâu. Anh im lặng, sau đó mở miệng. Thật ra, chuyện yêu đương vẫn có thể thỉnh thoảng nghĩ đến. Hả? Chỉ cần đúng người, ví dụ như kiểu người như tôi. Đồ biến thái. Bỗng nhiên một tiếng thét kỳ quái, liên tiếp cắt đứt lời của Đường Nhiễm Mặc. Mẹ nó, mày ôm bé gái chưa thành niên làm gì? Đường Nhiễm Mặc nhìn Phương Tử, đèn từng bước lớn đến. Cả người bị bao trùm lên áp lực. Lúc anh ta bực dọc sẽ bày ra vẻ mặt cười như không cười, trông rất giàn ác, còn có hơi xấu xa. Thì ra là mày, đồ cặn bã. Phương Tử đã nói gì chứ? Một tên cặn bã của xã hội, mỗi người chiếm một thứ, thiệt là tốt. Vốn Phương Tử nhìn thấy dáng vẻ Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lệ thân mật như thế, lửa giận trong lòng đã bùng phát. Lại bị Đường Nhiễm Mặc khiêu khích, anh ta cứ thế giơ tay kéo Mạt Lệ tới bên người mình. Cách xa hắn ra chút. Đau. Mạt Lệ bởi vì động tác mạnh đụng phải chân bị thương, nhất thời kêu một tiếng. Đường Nhiễm Mặc vừa nghe cô kêu đau đã không nhìn được, tiến lên kéo tay của Phương Tử đang tôm lấy Mạt Lệ. Khi Phương Tử muốn nện nắm đấm tới, anh xoay người dùng khuỷu tay của tay kia tấn công bụng của anh ta. Phương Tử phản ứng nhanh tránh được, nhưng được cái là anh ta đã lùi một bước. Wow! Mạt Lệ tựa vào tường phát ra một tiếng khen ngợi. Cảnh đánh nhau thực tế thế này, cô đúng là lần đầu tiên xem. Không ngờ hai người này đều có tập võ. Cô thiếu chút quên mất cơn đau mà vỗ tay kêu hay rồi. Đường Nhiễm Mặc bước đến bên người Mạt Lị, căng thẳng hỏi. Mắt cá chân sao rồi? Có phải lại bị chật khớp rồi không? Chúng ta lại tìm Lý Phi xem. Nói đoạn, anh lại định bế cô lên. Không sao, không sao, chỉ đau có chút xíu thôi. Mạt Lị nhanh nhẩu, thấy nắm đấm vùng tới phía sau Đường Nhiễm Mặc, lại thất kinh hô. Chú cẩn thận! Lúc nắm đấm sắp đập vào mặt của Đường Nhiễm Mặc, liền bị anh nhẹ nhàng bắt lại. Anh quay đầu nhìn chằm chằm Phương Tử đang thở hổn hển, giọng không hề có chút gợn sóng nào. Nếu như mày còn làm Mạt Lị bị thương, tao lấy luôn mạng của mày. Tiếp đó, anh liền hung dữ vùng tay anh ta ra. Phương Tử lùi một bước, đầu óc ngớ ra. Anh ta bị uy hiếp rồi sao? Anh bị uy hiếp rồi, không sai phải không? Mẹ nó, lớn tới chừng này rồi, trừ uy hiếp người ta, còn không ai dám uy hiếp anh ta đây này. Đường Nhiễm Mặc, cộng hành như mày là cái thá gì, dám nói vậy với ông đây ư? Tao không giống như thiếu gia Phương, nhìn ai cũng gia hành, chắc là do trong người mày phát ra đấy. Thị giác của mày đơn giản giống y như não mày vậy, bên trong chỉ chứa một cộng hành, ngoài xanh ra thì chỉ có trắng. Mạt Lị cười phụt một tiếng. Phương Tử càng tức thêm, đang định mắng một câu nha đầu chết tiệt tiếp tay cho người ngoài, nhưng vừa nhìn sắc mặt của Mạt Lị tái nhợt, anh ta lại không kìm được lo lắng. Mặt con sao lại trắng như vậy? Có phải Đường Nhiễm Mặc, cái tên biến thái này bắt nạt con không? Không có. Mạt Lị lắc lắc đầu. Chỉ là lúc nãy thấy rất đau thôi. Gương mặt nhỏ của cô rõ ràng không còn vẻ hồng hào lần trước gặp mặt. Đường Nhiễm Mặc, có phải mày ngược đãi nó không? Tuy Tiêu Mạt Lị với mày không có quan hệ gì, thế nhưng mày ngược đãi một đứa nhỏ, có phải là không có tính người rồi không? Ai cha, Phương Tử bỗng nhiên lại đi nói đạo lý kia. Nếu như giờ khắc này có người ngoài ở đây, nhất định sẽ há mồm kinh ngạc cho coi. Ánh mắt của Đường Nhiễm Mặc lộ vẻ xem thường. Mày bị ngu thật sao? Ai làm nó bị thương mày nhìn không ra à? Mày... Mạt Lị nhảy lò cò một chân ra khỏi sau lưng Đường Nhiễm Mặc. Cả người lắc lư sắp ngã. Đường Nhiễm Mặc nhìn sợ hết hồn. Anh kéo tay cô để cô tựa lên người mình. Phương Tử lại nổi trận lôi đình. Mạt Lị gấp gáp nói. Con bị chật khớp chân thôi, là chú đưa con đến bệnh viện kiểm tra đó. Con không có bị chú ngược đãi. Cậu... Ai là cậu của cô? Phương Tử nhất thời nói xong liền không nhìn được, muốn tát cho mình một tay. Anh ta đã hiểu rồi, là do anh ta lúc nãy kéo Mạt Lị khiến vết thương trên chân cô đau. Trong lòng anh ta thấy có lỗi, thế nhưng vẫn bày ra dáng vẻ bể vệ kiêu căng, cây ngày không sợ chết đứng. Mạt Lị chớp mắt, giống như cầu cứu ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc. Vậy tôi phải kêu anh ta là gì? Anh không nhìn được sờ mặt cô, trơn nhẵn mềm mại, cảm giác giống như trong tưởng tượng của anh. Tâm trạng của anh rất tốt. Mọi người đều gọi hắn là Thiếu Gia Phương, hoặc là cô gọi hắn cặn bã cũng được. Vậy... Mạt Lị quay đầu nhìn Phương Tử. Cậu Phương! Cô không gọi cặn bã, khiến Đường Nhiễm Mặc hơi thất vọng. Thời khắc này, Phương Tử thật muốn nhảy bổ tới, ăn thua đủ với Đường Nhiễm Mặc một trận. Thiếu Gia Phương với cậu, nếu to ra mà nói, thì đương nhiên cậu nghe thân thiết hơn, cảm động hơn rồi. Vẻ mặt của Phương Tử càng không vui. Mạt Lị lại chẳng biết phải gọi anh ta thế nào mới phải. Cô nghĩ một hồi, lại mở miệng, nói không chắc chắn lắm. Vậy con gọi cậu là anh nha. Phương Tử trố mắt. Hụ hụ. Đường Nhiễm Mặc che nắm tay trên môi, thấp giọng ho vài tiếng. Toàn che đi tiếng cười sắp phụt ra. Mạt Lị gọi Phương Tử là anh trai. mà anh là chú của Mạt Lị. Gọi như vậy, tức Phương Tử bỗng nhiên thấp hơn anh một bậc. Nếu như bình thường, thì anh phải nhắc nhở Phương Tử yêu trẻ kính lão mới được. Không ngờ Mạt Lị lại ngẩng đầu lần nữa. Chú vui lắm hả? Vậy thì anh Tường. Cánh tay của Đường Nhiễm Mặc bắt qua bên eo cô xung một cái. Cúi đầu để nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô bé. Giọng nói ngọt lịm của cô cứ vang mãi bên tai anh không dứt. Anh véo má cô, trong mắt tràn ngập mong chờ, thấp giọng nói. Gọi anh một tiếng nữa nghe. Mặt của Mạt Lị bắt đầu nóng lên. Tại sao Đường Nhiễm Mặc nói như thế? Cô cứ cảm thấy ý nghĩa trong lời của anh có gì khang khác thế nhỉ? Phương Tử bị ngó lơ, trái nhìn phải nhìn, đột nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Lúc này, một cô gái do dự bước tới. Cô ta đi rất chậm, nhìn dáng vẻ giờ này không muốn gặp Phương Tử lắm. Nhưng hành lang chỉ có một lối đi này. Cô ta không còn đường nào có thể trốn. Càng huống hồ Phương Tử đã nói cô dám trốn sẽ giết chết cô. Cậu Phương. Phương Tử không đoái hoài gì đến bộ dạng đáng thương của cô ta. Anh ta lấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô. Sau khi đọc xong nội dung, anh ta nhếch miệng cười lạnh. Không phải nói mang thai con của tôi sao? Kết quả kiểm tra trên này không đúng lắm nhỉ? Mạt Lị tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái bây giờ nhìn rất đẹp. Thế nhưng không phải là cô gái mà ngày đó cô gặp ở nhà hàng. Cô nghiêng đầu, im lặng làm khán giả. Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng hỏi cô. Nghĩ gì đó? Đang nghĩ sau này chú tuyệt đối không được có nhiều bạn gái như vậy đâu đấy. Trái tim anh thắt lại, sau đó rất thích thú. Không lẽ cô nhóc thối này ghen ư? Nhưng câu tiếp theo của cô nhóc thối liền đập nát ảo tưởng của anh. Nếu chú hay thay đổi bạn gái, tôi sẽ rất phiền, bởi vì phải nhớ người rất phiền phức. Phải nhớ mỹ nữ nghìn người như một là một thách thức lớn đối với trí nhớ của cô. Nếu như gặp phải một cô gái mà lại gọi tên một cô gái khác thì không hay rồi. Đường Nhiễm Mặc im lặng. Trông chờ cô hiểu ra thì đúng là nghĩ quá đơn giản rồi. Phương Tử đương nhiên nghe thấy lời của Mạt Lị. Anh ta dùng dòng điệu chăm trẻ nói với Mạt Lị. Con nít không hiểu. Chuyện nhu cầu nam nữ là rất đối bình thường. Mấy cô gái này tự mình tìm tới. Nếu nhìn thuận mắt, cậu đây sẽ không từ chối. Cậu đưa tiền, bọn họ cho cậu hưởng thụ. Cái này gọi là hai bên đều có lợi. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày. Phương Tử, đừng có nói chuyện hưởng lạc của mày trước mặt Mạt Lị. Cái gì mà nhu cầu nam nữ? Cái gì mà đôi bên có lợi? Nếu như giày hư Mạt Lị thì phải làm sao? Hừ, con nhóc sớm muộn gì cũng phải hiểu mấy chuyện này thôi. Phương Tử cũng ý thức được không nên nói mấy chuyện này trước mặt Mạt Lị. Anh ta tất nhiên là không thèm nhận thua trước mặt Đường Nhiễm Mặc. Mạt Lị nói, vậy không phải là cậu đang chơi đùa với phụ nữ sao? Ha ha, đó, đại thiếu gia nhà họ Phương chính là thích chơi đùa với phụ nữ mà. Nhóc con phải biết phụ nữ ở bên cạnh cậu, bất kể là ai, cũng chưa từng kéo dài hơn nửa tháng. Cái này gọi là mị lực, hiểu không? Nhưng mà sao cậu không đeo bao? Phương Tử ngẩn người. Đường Nhiễm Mặc. Tiêu Mạt Lị. Tôi nói sai gì sao? Mạt Lị rất vô tội nhìn Đường Nhiễm Mặc. Nếu không muốn phụ nữ mang thai thì phải đeo bao chứ. Ai dạy cô mấy thứ này? Tiết sinh lý cô có nói mà. Bao cao su có thể ngăn cản tinh trùng và trứng kết hợp. Như vậy sẽ không thụ tinh. Cũng sẽ không mang thai. Tôi nói không đúng sao? Không, Cô nói rất đúng. Cô nói to, kiến thức lý luận. Giống như đang thảo luận vấn đề học thuật này. Ừ, thảo luận vấn đề giữa nam và nữ. Đường Nhiễm Mặc nhìn Phương Tử. Phương Tử muốn nhảy dựng lên. Mày nhìn tao làm gì? Tao đâu có dạy nó mấy thứ này đâu. Ha ha ha. Chỉ cười nhẹ một tiếng, lại khiến cho Phương Tử cảm nhận được sự khinh thường và châm chọc mãnh liệt từ Đường Nhiễm Mặc. Mạt Lị vẫn còn khó hiểu một chuyện. Cho nên, nếu chỉ là đơn thuần lên giường, sao lại không đeo bao chứ? Con nhỏ này hỏi lắm thế. Mang bao sẽ ảnh hưởng đến cảm giác không biết sao. Cô lắc lắc đầu nói, không biết. Cô biết thì mới là lớn chuyện ấy. Đường Nhiễm Mặc tiếp tục mỉa mai. Không ngờ thiếu gia Phương mang người tới bệnh viện nhà họ Tiêu kiểm tra. Xem ra không phải chỉ có một lần. Nói không chừng thiếu gia Phương ở bên ngoài còn có con ngoài giá thú. Mạt Lị, cô thấy sao? Ừ, ừ. Đường Nhiễm Mặc, mày lại tung tin đồn cho ông đây. Người đàn bà này là của mẹ tao, muốn mượn cớ ép tao kết hôn. Trừ bệnh viện nhà họ Tiêu, tất cả bệnh viện khác đều bị bà mua chuộc rồi. Tao không chứng minh mình trong sạch, không lẽ nhảy xuống nấm mồ hôn nhân sao? Cho nên là sao mày không đeo bao chứ? Đường Nhiễm Mặc, mày... Anh ta không đeo bao, nhưng anh ta có chuẩn bị thuốc ngừa thai mà. Đường Nhiễm Mặc không thèm quan tâm người điên, cúi đầu nhẹ nói. Mạt Lị, chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Vầng hào quang giữa hai người bọn họ tách biệt với sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Cũng khiến người ồn ào có làm thế nào cũng không thể bước vào trong. Phương Tử tức tối chửi tục. Nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị lên, anh ta lại nổi điên. Đường Nhiễm Mặc, mày làm gì đó? Chân Mạt Lị bị thương, tao nghĩ mày nên biết rồi. Anh lạnh lùng liếc Phương Tử một cái. Mày vẫn là nên đi xử lý bạn gái của mày đi. Lần này, Mạt Lị không từ chối kiểu ôm công chúa của Đường Nhiễm Mặc. Một là vì cô rất đau đến không chịu được. Hai là vì cô cảm thấy không thể làm mất mặt anh trước mặt người khác. Cô vẫy tay với Phương Tử. Bye bye. Chào tạm biệt, rất lễ phép. Nếu như không phải cô đang ở trong lòng Đường Nhiễm Mặc, Phương Tử có lẽ sẽ cảm thấy được sự lễ phép của cô. Chân bị thương, mẹ nó, chứ anh ta cũng có thể bế cô về nhà mà. Đối với Mạt Tỷ và Đường Nhiễm Mặc, thì việc vô tình gặp được Phương Tử chỉ là một khúc nhạc đêm nhỏ, không có gì tỏ tát. Sau khi họ về nhà, vì Mạt Lị bị thương, nên Đường Nhiễm Mặc ép cô xin nghỉ 2 tuần. Hôm sau, anh đơn phương thông báo. 2 tuần này ở trong nhà, không được đi đâu. Không được đi đâu ư? Ừ. Vẻ mặt anh hờ hững, thể hiện không có cách giản xếp. À, được ạ. Cô rất bình tĩnh đón nhận sự thật này, rồi làm tổ trên ghế sofa, xem tivi chằm chằm không chớp mắt. Vậy mà lại không ồn ào nói buồn. Đường Nhiễm Mặc cau mày đầy bất ngờ. Vốn anh tưởng cô sẽ tức giận trách móc anh, nói anh không nên nhốt cô ở trong nhà. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì từ lúc ra khỏi bệnh viện, ngoài anh dẫn cô ra ngoài và việc cô phải tới trường, thì gần như ngày nào cô cũng nán lại ở trong nhà. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy rất hài lòng với việc này. Tôi tới công ty. Vâng, bye bye. Cô không có gì là không nỡ. Đường Nhiễm Mặc lại hơi khó chịu. Anh không cam lòng đi từ cửa tới ghế sofa, lặng lặng nhìn cô không nói một lời. Đắm chìm vào trong bộ phim khiến người ta thấy mà sợ. Mạt Lị ngẩng đầu lên nói, sao thế ạ? Cô hoàn toàn không thông suốt. Lâu sau, anh cúi người xuống, kề trán lên trán cô, rồi dùng giọng điệu thở dài mà nói, không được bị thương nữa, nghe chưa? âm cuối cùng mang theo sự bá đạo không cho từ chối. Mặt họ cách nhau quá gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mạt Lị nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt nghiêm túc. Cô bối rối trong khoảnh khắc, rồi gần như nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô ngơ ngác tới quên cả trả lời. Mắt Đường Nhiễm Mặc từ từ tối lại. Mỗi lần cô dùng đôi đồng tử trong veo sáng chói đó nhìn anh, trong lòng anh sẽ có sự kích thích thật muốn làm cô bây giờ. Có điều anh vẫn có nguyên tắc. Mạt Lị còn chưa trưởng thành, anh sẽ làm cô bị thương. Cô từ từ mở miệng. Chú hả? Chúng ta kề sát nhau như thế có phải không hay lắm không? Bàn tay ấm áp của anh khẽ vỗ lên mặt cô, dùng giọng điệu như dụ dỗ. Tôi là gì của cô? Chú. Có phải tôi là người thân duy nhất trên đời của cô không? Vâng. Cô trả lời vô cùng ngoan ngoãn. Ngoan tới mức muốn anh ôm mạnh cô vào trong lòng, rồi mặt cô sẽ xuất hiện vẻ mặt anh muốn. Ví dụ như khóc vì nụ hôn của anh. Mạt Lị, tôi là người thân duy nhất của cô. Vậy chúng ta gần gũi thì có gì không đúng à? Anh nhếch môi, mắt sâu thẳm, hấp dẫn người ngây thơ rơi vào không cách nào thoát khỏi. Đường Nhiễm Mặc không cần phải đóng vai Sa Tăng. Vì anh đã muốn thì chỉ nói ba câu hai lời là có thể khiến người ta rơi vào cạm bẫy dịu dàng quyến rũ của anh dễ như trở bàn tay. Đúng thế. Từ trước tới giờ, anh không thích phụ nữ. Sau khi gặp được Mạt Lị, tất cả khả năng quyến rũ người khác bị kích phát ra hết trong một đêm. Anh thích nhìn dáng vẻ cô mê mẩn mình như bây giờ. Đầu Mạt Lị trống rỗng. Ngoài người trước mắt, cô không có cách nào suy nghĩ. Cô chỉ có thể trả lời theo sự dẫn dắt của anh, khẽ nói. Vâng, hẳn là chúng ta cần gần gũi. Bạn nhìn xem, thiên sứ rơi vào âm mưu của ác ma chỗ này đấy. Đường Nhiễm Mặc mang theo nụ cười hài lòng ra khỏi nhà. Toàn thân anh phát ra hơi thở cực kỳ vui mừng. Cho lúc tới công ty thì hơi thở đó còn chưa tàn đi, tạo thành kết quả trực tiếp là khiến phụ nữ không thấy đường mà va phải tường nhiều hơn. Khi Thẩm Thiên Thu lại thấy một nhân viên bị thương mà xin nghỉ lần nữa, thì anh ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được. Dưới sự ủng hộ của đồng bào Nam, anh ta gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vào đi, Tổng Giám Đốc. Thẩm Thiên Thu vừa bước vào, nhìn Đường Nhiễm Mặc thì không nói nổi câu nào. Lúc này, anh không coi tài liệu mà là uể oải dựa vào ghế. Vẻ mặt anh nhẹ nhõm, mang theo sự thỏa mãn khó hiểu. Đường nét khuôn mặt cũng dịu đi rất nhiều. Anh vốn là một ngọn núi băng, nhưng bây giờ đã hòa tan rồi. Có chuyện gì vậy thư ký Thẩm? Nghe vào tai thì cả giọng cũng trở nên dồi dào, từ tính hơn rồi. Thẩm Thiên Thu ngập ngừng nói. Hôm nay tâm trạng Tổng Giám Đốc tốt lắm ạ. Ừ, cũng không tệ lắm. Thì là vô cùng tốt rồi. Khó có khi nào tâm trạng Tổng Giám Đốc tốt. Đây là một cơ hội tốt. Trong lòng Thẩm Thiên Thu có tính toán nhỏ. Anh ta nhắc tới như đang nói việc chung. Vụ tai tiếng của Tổng Lan đã từ từ nhạt đi. Tuy ngừng một loạt công việc và hợp đồng đại diện của anh ta, nhưng vì sóng gió giang hồ được truyền bá nên nhân khí của anh ta vẫn có xu hướng tăng lên. Tổng Giám Đốc có muốn để anh ta xuất hiện một lần nữa trước mặt quần chúng không? Vậy à? Anh nhớ cô nhóc nhà mình cũng rất thích bộ phim này. Hơn nữa anh còn muốn dùng nó để trêu tức cô nhóc này, nên nghĩ tới đây tâm trạng anh lại tốt hơn. Vì thế anh tùy tiện nói. Một tháng sau có tổ chức phỏng vấn nhân viên đoàn làm phim. Lúc đó để anh ta ra sân khấu đi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Dù gì cũng cùng nhau lớn lên. Tống Lan, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Thẩm Thiên Thu kiềm chế vẻ mặt vui vẻ, lại nhìn Đường Nhiếp Mặc đã cầm điện thoại lên. Đây là lần thứ ba trong khoảng thời gian ngắn, anh ta tò mò hỏi. Tổng giám đốc đang chờ điện thoại à? Ừ. Không có tin nhắn, không có hiển thị cuộc gọi nhỡ, Đường Nhiễm Mặc lại đặt điện thoại xuống. Tổng giám đốc đang chờ điện thoại của ai? Thẩm Thiên Thu đoán hẳn là việc làm ăn gì đó. Thoạt nhìn rất quan trọng, thân là thư ký nên đương nhiên anh ta phải chia sẻ buồn vui. Đường Nhiễm Mặc khẽ cong khóe môi, đúng là tuấn mỹ vô song nói. Chờ điện thoại của công chúa nhỏ nhà tôi. Nụ cười này của anh như mưa thuận gió hòa, băng tan thành tuyết, mê muội mắt người ta. Giọng nói anh trầm khàn, chữ chữ uyển chuyển, ngân nga không ngừng bên tai. Toàn thân của Thẩm Thiên Thu như bị điện giật. Anh ta bừng tỉnh thông minh ra, trong lòng không kiềm chế được mà nảy ra từ thô tục. Mẹ kiếp, hôm nay hơi thở hóc môn của tổng giám đốc đúng là tấn công không tệ. Mạt Lị nghỉ ngơi trong nhà 2 tuần liên tiếp. May là dì Phương chăm con dâu sinh xong đã về. Nếu không e rằng mấy hôm nay cô chỉ có thể ăn đồ bên ngoài. Đường Nhiễm Mặc muốn dẫn cô tới nhà hàng ăn cơm. Nhưng cô vừa nghĩ tới, anh lại muốn lên cái xe siêu sao đó để đi, thì cô lại ra sức từ chối. Tóm lại, Mạt Lị không thích chơi trội. Nhưng có đôi khi vài người tìm tới nên cô chỉ có thể chơi trội. Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay lại trường. Cái lý do cô xin nghỉ đã không còn là bí mật, nên khoảnh khắc cô về lại lớp thì nhận được không ít lời thăm hỏi. Tất nhiên, gần như đều là từ học sinh nam. Chu Lạc đưa bài ghi chép cho cô. Đây là bài ghi chép 2 tuần vừa rồi. Tớ nghĩ cậu sẽ cần tới. Cảm ơn. Mạt Lị cười nhận lấy. Thực ra, cô đúng là không thể thiếu cách này. Đối với kiến thức trung học mà nói, thì việc ghi chép là rất quan trọng. Tai Chu Lạc hơi đỏ lên. Không có gì. Phần lớn, nam thanh nữ tú tầm tuổi này rất ngây thơ. Tớ chép xong bài sẽ trả lại cho cậu. Cậu đúng là đại diện trong lớp. Nếu chỉ trông cậy vào Thu Bạch Bạch, thì không bằng tớ chép sách cho rồi. Bạn Thu, sao thế? Chu Lạc nhìn Mạt Lị, chần chừ một lúc mới nói. Bạn Tiêu, bạn và bạn Thu khác nhau. Cậu vẫn nên giữ một khoảng cách với cậu ấy thì tốt hơn. Đó là đương nhiên. Nếu ai cũng giống nhau, thì còn có ý nghĩa gì chứ? Vì khác nhau, nên mới có thú vị. Thu Bạch Bạch cũng là tiêu biểu trong lớp. Cậu cũng thế. Cô cười khẽ, rõ ràng là làm thay đổi ý trong lời Chu Lạc. Nhưng cô nói ra lại không khiến người ta cảm thấy người này hết thuốc chữa, mà ngược lại khiến người ta càng mặt đỏ tía tai. Chu Lạc vẫn biết mình được bạn học bí mật bầu là một con mọt sách. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói anh ta thú vị. Hơn nữa còn là một học sinh nữ. Tớ đọc sách đây. Anh ta cúi thấp đầu chạy mất dép. Còn va phải cái bàn tạo thành tiếng vang không nhỏ. Còn 10 phút nữa mới rung chuông kết thúc tiết đầu tiên. Mạt Lị liếc 2 cái bàn trống trong phòng học. Từng học sinh nữ ôm sách đọc thật nghiêm túc. Theo sự quan sát trước đây của cô, thì lớp học không có nhiều người thích đọc như thế. Nghe nói Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ nghỉ học. Người trước kia từng nói xấu cô. Giờ vừa nhìn thấy cô thì lòng đã sinh sợ hãi. Thái độ tránh không kịp này thật đúng là khiến cô cảm thấy yên tĩnh. Mạt Lị đặt cặp xuống, đi ra khỏi phòng học. Cô quyết định chờ ở hành lang để cho Thu Bạch Bạch tới điều tra tình hình một sự kinh ngạc mừng rỡ. Nhưng cô vừa ra ngoài thì đã gặp được một học sinh nữ, hơn nữa rất rõ ràng là đối phương tới tìm cô. Học sinh nữ cười rất dịu dàng nói, xin hỏi cô là Tiêu Mạt Lị, bạn Tiêu à? Vâng, xin hỏi cậu là... Xin chào, tên tớ là Thiên Thu, là lớp trưởng lớp 12/2, cũng là phó hội trưởng hội học sinh. Phó hội trưởng ư? Thiên Thu cười xin lỗi. Vì người đứng đầu năm nay là tớ, nên sau khi phó hội trưởng trước chuyển đi, đã đề cử tớ với giáo viên và bạn học để tôi tiếp nhận chức vụ này thay. Mạt Lị tán thưởng từ đáy lòng nói. Bạn Thu thật là lợi hại. Trời ạ, hai nữ thần gặp gỡ à? Không biết ai kêu lên một tiếng, lập tức có không ít người hoặc chen lấn tới trước cửa phòng học, hoặc nằm bò trên cửa sổ vây xem. Còn có người vừa mới vào trường, chưa bước vào trong lớp, cũng đang nhìn hai người các cô ở gần đó. Nhưng rất rõ ràng là hai cô đều coi như không nhìn thấy người đang đứng ngoài quan sát. Mạt Lị cười nói, không ngờ là nhân khí của bạn Thu cao thế. Đây cũng là vì có cậu ở đây, nên hôm nay họ mới hưng phấn như vậy. Bình thường tớ đi trên đường, họ cũng sẽ không như thế. Vậy à, nhưng tớ nghĩ tớ không liên quan gì tới hội học sinh chứ nhỉ? Hôm nay bạn Thu tìm tớ là vì cách gì? Thực ra... Thiên Thu! Một giọng nói lạnh lót vang lên. Thu Bạch Bạch hất đám người ra chen vào. Cô ta lập tức chặn trước mặt Mạt Lị, lạnh mặt nhìn Thiên Thu nói. Cô tới đây làm gì? Chị... Đừng gọi tôi là chị. Ở đây có nhiều người nhận cô làm em gái lắm. Không thiếu mình tôi đâu. Thiên Thu cắn môi, che đi tâm trạng ở mức của mình. Cô ta nhìn Mạt Lị sau lưng Thu Bạch Bạch, dịu dàng nói. Hôm nay em tới tìm bạn Tiêu, chứ không có ý gì xấu. Đúng rồi, cô có ý xấu sẽ chẳng nói thẳng ra à. Em là em không tốt. Thiên Thu cúi đầu đầy khổ sở nói. Đương nhiên là không tốt. Tôi cảnh cáo cô, đừng đặt ý định lên người cạnh tôi. Một người xinh đẹp dịu dàng, một người điều hòa ngang ngạnh. Mạt Lị đã nghe thấy có không ít người đang bàn tán. Không bất ngờ là tất cả đều thương nữ thần, mắng mỏ thiếu nữ không lương thiện, ngang ngược không hiểu chuyện. Mạt Lị đứng từ sau lưng Thu Bạch Bạch, cô nhìn Thiên Thu mỉm cười nói. Xem ra bây giờ tâm trạng bạn Thu không dễ chịu. Nếu không có việc gì, vậy tớ về phòng học trước đây. Chờ chút đã. Thiên Thu tỉnh lại rất nhanh. Cô ta nhìn Thu Bạch Bạch, khí thế hùng hăng trước mặt, rồi lại nhìn về phía Mạt Lị, từ từ nói ra mục đích đến đây lần này. Bạn Tiêu, lần này tớ tìm cậu, không phải là dùng thân phận bạn cùng trường, cũng không phải dùng thân phận phó hội trưởng hội học sinh, mà là dùng thân phận của chị họ Ngô Phi để tìm cậu. À, Mạt Lị, à đấy vị sâu xa. Thu Bạch Bạch nở nụ cười, cô ta cũng không vội. Thu Thiền là chị họ của Ngô Phi, Mạt Lị không ngạc nhiên vì điều này, cũng không bất ngờ mà thay vào đó là cười nói. Bạn Ngô và bạn Thu không giống chị em họ, thoạt nhìn bạn Thu dễ ở chung hơn nhiều. Vì không ở cùng lớp nên ở trường tớ rất ít tiếp xúc với Tiểu Phi. Thu Thiền bỗng ngừng lại nói. Lần này tới là nghe Tiểu Phi nói chân bạn Tiêu bị thương là do em ấy không cẩn thận tạo ra, cho nên tớ muốn qua xin lỗi thay Tiểu Phi. Thu Bạch Bạch nói. Im đi, mèo khóc chuột giả từ bi ư? Chị, em thật lòng mà. Thu Bạch Bạch lời nhìn cô ta. Mạt Lị nói với Thu Bạch Bạch. Cậu nói bậy bạ gì đó? Mạt Lị nói đỡ cho cô ta ư? Thu Thiền nhìn về phía cô đầy cảm ơn, nhưng không ngờ Mạt Lị duỗi ngón tay ra chọc vào mặt của Thu Bạch Bạch, giọng điệu cường chiều nói. Chúng ta không phải chuột, lần sau không được tùy ý nói lung tung nha. Được rồi, được rồi. Chẳng qua chỉ là so sánh một chút thôi. Vậy cũng không được, vì tớ không thích chuột. Nói như cậu sẽ khiến tớ rất không vui. Thu Bạch Bạch trợn trắng mắt, đầy bất đắc dĩ nói. Lần sau nói cậu đẹp như hoa được chưa? Vậy cũng không tệ lắm. Mạt Lị hài lòng gật đầu. Khó hiểu, cô rời chủ đề đi rồi. Thu Thiên hiểu ra, sắc mặt cô ta lập tức cứng lại. Sau đó lầm ba lầm bẩm nói. Tiểu Phi không cẩn thận, làm bạn Tiêu bị thương, khiến tớ cảm thấy rất hối hận và buồn bã. Em ấy nói trước khi được bạn Tiêu tha thứ, thì em ấy sẽ không bằng lòng quay lại trường. Bạn Tiêu, bạn cũng biết trường trung học phổ thông Bạch Tuần là rất khó vào. Vì sau này có thể thi được vào trường đại học lớn, tất cả mọi người bỏ ra không ít cố gắng. Với tư cách là chị họ của Tiểu Phi, tớ thật sự không muốn thấy nó xào nhãng tiếp. Cho nên tớ chỉ có thể dày mặt đi cầu xin cậu tha thứ thay nó thôi. Nguyên nhân Mạt Lị bị thương đã truyền ra ngoài từ lâu. Có lẽ ban đầu mọi người cảm thấy Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ đúng là trừng phạt đúng tội. Nhưng nghe Thu Thiền nói một hồi thì không quải nghĩ có phải đuổi học là hơi quá đáng không. Dù sao Mạt Lị cũng đang yên ổn đứng ở đây. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ bị đuổi học thì có vẻ hơi đáng thương. Đám người bàn luận xôn xao. Thu Bạch Bạch chợt lưỡi hai tiếng, sau đó giống lên nói. Ồn ào cái gì? Cố ý đẩy người còn để ý tới à? Ai nói thông cảm thì đứng ra để tớ đẩy một cái, bảo đảm không khiến các cậu chết được không? Mọi người im bặt. Giọng nói biến ảo khôn lường của Mạt Lị vang lên giữa yên lặng. Được rồi, tớ bằng lòng tha thứ cho họ. Này, Tiểu Mạt Lị. Bạch Bạch, tớ cũng thấy tớ hẳn không nên làm bạn Ngô và bạn Trần bị đuổi học. Dáng vẻ đó thì chẳng phải là tớ hủy con đường học hành của bọn họ à. Sẽ có người nói tớ xấu xa. Vốn Thu Thiên còn hớn hở ra mặt, nay vì một câu của Mạt Lị mà hơi cứng ngắc. Có điều, cô ta lộ ra nụ cười cảm ơn chân thành rất nhanh. Cảm ơn cậu, bạn Tiêu. Tớ gọi điện thoại nói với Tiểu Phi để họ không tự trách nữa, quay về trường tự nhận lỗi với cậu. Được thôi. Mạt Lị cười ngây thơ, sau đó bối rối nói. Nhưng chú tớ không nghe lời tớ thì phải làm sao bây giờ? Chú cậu ư? Đúng thế, chú tớ. Chú ấy biết tớ bị thương thì nhốt ở nhà 2 tuần. Tuy tớ cảm thấy chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, không có vấn đề gì. Nhưng chú tớ nói tớ là cô cả nhà họ Tiêu, nên đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Từ sau khi bố mẹ tớ qua đời, chú tớ bảo vệ tớ quá mức cẩn thận chặt chẽ. Nói tới đây, cảm xúc Mạt Lị hạ xuống. Với thiếu nữ mà nói, thì mất đi bố mẹ là sự đau khổ không thể tiếp nhận được. Thu Bạch Bạch khá to miệng, định an ủi, nhưng lại nói ra một câu không lưu loát. Cậu là cô cả nhà họ Tiêu, thì chảy nước mắt cũng là trân châu. Mạt Lị nhìn cô ta phỉ cười. Cảm ơn cậu Bạch Bạch. Nói bao nhiêu lần là đừng gọi tớ là Bạch Bạch rồi. Thu Bạch Bạch đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm. Tâm trạng Mạt Lị tốt hơn nhiều. Cô không trêu Thu Bạch Bạch nữa, mà nói với Thu Thiên. Bạn Thu, cậu cũng biết đó, học bổng và trang thiết bị, thư viện và đa số tiền thưởng các giải thi đấu hàng năm của Bạch Tuân đều là do Tiêu Thị cung cấp, mà bây giờ còn chưa trưởng thành. Chú mới có thể dùng vốn của Tiêu Thị. Lúc ấy chú ấy thấy tớ bị thương thì rất tức giận. Chú ấy nói muốn rút vốn nhưng tớ cản lại. Nhưng dù thế, chú tớ vẫn dặn tớ yêu cầu với nhà trường. Một khi vốn của Tiêu Thị rút khỏi Bạch Tuần, thì tất cả lợi ích của học sinh Bạch Tuần không còn gì. Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ chỉ là 2 người, nhưng toàn Bạch Tuần có hơn 1000 người. Vẻ mặt dịu dàng của Thu Thiên đã không còn. Bạn Tiêu, không thể thuyết phục chú cậu à? Nếu có thể, thì bây giờ tớ đã không buồn rầu thế rồi. Mạt Lị cũng rất buồn rầu, nhưng cô lập tức vỗ tay cười. Thế này đi, tớ có thể nói số điện thoại của chú tớ với cậu. Cậu có thể đích thân nói với chú ấy. Bạn Thu tốt như thế, nói không chừng chú ấy sẽ nghe đấy. Chú của bạn Tiêu là người thế nào? Tớ cũng không biết. Cậu có từng nghe, nhưng có lẽ chú ấy vẫn thường lên báo. Tên chú ấy là Đường Nhiễm Mặc, là tổng giám đốc đường nhiệm của Thịnh Thế. Cô nghiêng đầu cười. Còn một câu chưa nói ra, mà trong lòng mọi người biết, đó là người đứng sau cô rất lớn. Vẻ mặt của Thu Thiên lập tức cứng lại. Không chỉ cô ta, mà trong lòng rất nhiều người cũng mù mờ. Tất cả mọi người biết, bất kể là vốn hay thế lực của công ty Tiêu Thị, đều không thể khinh thường. Nhưng từ khi Đường Nhiễm Mặc từ từ khuếch trương Thịnh Thế, thì họ cũng nâng anh lên ngang với Thịnh Thế. Nhưng có rất ít người nhớ rằng vốn Thịnh Thế là của Tiêu Thị. Thịnh Thế là Đường Nhiễm Mặc thừa kế từ tay Tiêu Viễn. Đối với đám trẻ này mà nói, thì họ vô cùng rõ ràng ba chữ Đường Nhiễm Mặc này là như thế nào từ rất nhiều người trong bữa tiệc bố mẹ tổ chức. Đó là đế vương của vương quốc thương nghiệp. Ha ha ha. Thu Bạch Bạch ôm bụng cười ha ha. Cười chết tớ, lại chưa điều tra rõ đã tới đây xa vẻ. Ngay cả tớ cũng biết Thịnh Thế và Tiêu Thị là một. Thu Thiên, sao cô lại ngu thế hả? Thu Thiên cười tỉnh bơ nói. Xin lỗi, hôm nay đã quấy rầy bạn Tiêu rồi. Lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp. Sắp vào học rồi, tớ đi trước đây. Cô ta xoay người rời khỏi. Trong lòng Thu Bạch Bạch vô cùng dễ chịu. Kéo tay Mạt Lì cười hì hì nói. Biết chú cậu có tác dụng như thế từ trước, thì hẳn nên lôi ra giữ thể diện rồi. Mạt Lì khẽ nói. Thực ra vừa rồi tôi nói dối Thu Thiên. Cái gì? Thu Bạch Bạch mờ mịt. Cô nở nụ cười xấu xa thú vị nói. Nhưng có một câu là thật. Tớ ở nhà buồn bực 2 tuần thật. Nếu Đường Nhiễm Mặc biết cô nói bậy nói bạ như vậy, còn nói anh thành xấu xa như thế, thì có nên mắng cô không? Mà ở đầu cầu thang yên tĩnh, Thu Thiên không vào lớp mà bấm số điện thoại gọi. Mẹ, chuyện này con không giúp được rồi. Vậy sao được? Mẹ đã bằng lòng với dì nhỏ của con là sẽ nói giúp để Tiểu Phi về lại Bạch Tuân rồi. Mẹ bảo Tiểu Phi đi tới trường khác đi, đừng mong vào Bạch Tuân nữa. Nhưng trường trung học phổ thông tốt nhất là Bạch Tuân mà. Mẹ biết con rất lợi hại, thủ đoạn của con nhiều. Đối phó với Tiêu gì đó còn không phải là rất dễ à? Vẫn có điều mẹ không rõ. Nó chọc phải người không nên chọc. Con bé Ngô Phi chết tiệt này lại không nói chuyện Đường Nhiễm Mặc đứng sau lưng người này. Dù là bố tới đây cũng không có cách nào. Người ta không cho tất cả trường trung học phổ thông phong sát Ngô Phi đã là không tệ rồi. Mẹ bảo nó tùy tiện lăn lộn ở một trường hạng ba nào đó đi. Trời ơi, Thu Thiên! Cô ta cúp ngang điện thoại, bừng bừng lửa giận. Vốn cô ta tưởng Ngô Phi chỉ chỉnh cô chiêu Tiêu Thị thôi. Vậy thì cô ta có rất nhiều cách để Tiêu Mạt Lị không xuống đài được. Cô ta còn đang muốn sống tốt ở Bạch Tuân, nên sẽ nghĩ cách để Ngô Phi quay về. Nhưng cô ta không ngờ sau lưng còn có tổng giám đốc Thịnh Thế. Hơn nữa Tiêu Mạt Lị này không đơn giản vượt xa tưởng tượng của cô ta. Thu Thiên nắm chặt điện thoại. Cô ta từng nếm thiệt thòi này bao giờ? Mặt cô ta đầy vẻ không cam lòng. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như vặn vẹo đi, nhưng lâu sau người đi ra từ cầu thang lại có dáng vẻ cười nhẹ nhàng. Hai nữ thần mới xuất hiện của Bạch Tuân lần đầu gặp mặt. Bên ngoài đồn thành gì Mạt Lị cũng không quan tâm. Cô còn thích đi tìm Thu Bạch Bạch nói chuyện, hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt của người ngoài. Thu Bạch Bạch ngại cô phiền nhưng không đuổi cô đi. Cô ta và Thu Thiên có quan hệ thế nào? Cô ta không nói gì, mà Mạt Lị cũng không hỏi. Nhưng Thu Bạch Bạch có thể thấy được từ nụ cười của Mạt Lị là sớm muộn gì cũng có một ngày tự cô ta sẽ nói ra được. Mạt Lị chưa bao giờ là người thích tìm hiểu sâu tận gốc rễ. Tuy cô là bạn bè với Thu Bạch Bạch, nhưng cũng không có tư cách trông nom việc nhà của cô ta. Cô hoàn toàn không để trong lòng chuyện hôm nay Thu Thiên tới tìm tận cửa. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Đường Nhiễm Mặc thôi. Đường Nhiễm Mặc đặt đũa xuống, cuối cùng không kìm được hỏi, khi thấy cô nhóc nhìn lén nhiều lần. Có chuyện gì à? Không. Anh lạnh giọng hỏi, hả? Gần đây chú đều rất về sớm, có thể ăn cơm với tôi, nên tôi rất vui. Vậy à? Đúng vậy, cảm giác cuối cùng chú không xúc sức làm việc như thế. Tôi thấy thời gian của chú nhiều thì cũng vui vẻ chứ sao. Không thể phủ nhận là lời cô rất có tác dụng khi vào tai Đường Nhiễm Mặc. Nhưng anh vạch trần kỹ thuật diễn vụng về của cô. Cô có biết mỗi lần lúc cô chột dạ đều thích cắn thứ gì đó không? Động tác cắn đũa của Mặt Lị dừng lại. Cầm thứ gì trong tay thì cắn thứ đó, không có gì thì thích cắn móng tay. Anh nhìn cô, giọng rất khẽ, có ý cười như có như không nói. Nói đi, ở trường xảy ra chuyện gì? Tôi không... Được rồi, tôi nói chú không được tức giận. Tôi không tức. Mạt Lị có lời đảm bảo của anh, mới từ từ nói chuyện hôm nay ra. Từ lúc Thu Thiên tìm tới tận cửa, cô báo tên anh, dọa người ta chạy mất dép như thế nào. Đương nhiên, trong lời cô kể, không có mấy lời nói dối kia. Ví dụ như, anh không từng nói rút vốn. Trước giờ, anh không dùng lời thừa này để dọa dẫm người khác, vì anh thích thẳng thắn. Loại chuyện như thế này, anh sẽ phái người gọi điện cho chủ tịch trường, nói một câu là được. Anh chỉ cần nói ra tên hai người, không cần nhiều lời, thì đối phương đã biết phải làm sao. Người như Đường Nhiễm Mặc thường cảm thấy nói chuyện quá lộ liễu. Nói nhiều thì phong cách của mình sẽ không có. Dù sao người thông minh chỉ thích nói lời người thông minh nghe hiểu. Mạn Lệ dứt lời, cẩn thận nhìn anh đang không nói gì. Dáng vẻ ngoan ngoãn chờ xử lý của cô, yên tĩnh mà không yên tĩnh, nhưng lại đáng yêu khó nói thành lời. Đường Nhiễm Mặc hò khẽ hai tiếng, vẫy tay với cô. Qua đây. À. Cô nghe lời đi tới bên kia bàn, tới trước mặt anh. Cô còn chưa đứng vững, đã bị anh kéo ngồi lên đùi. Cơ thể nhỏ nhỏ lọt vào lòng anh. Anh sờ lên mặt cô, dùng giọng điệu mang tính khen ngợi nói. Không tệ. Hả? Cô gọi anh. Chú. Hả? Sao chú lại ôm tôi? Muốn ôm thì ôm. Cô nói thẳng thắn. Anh cũng trả lời thẳng thắn rồi lại hỏi. Cô không thích ư? Không phải. Cô ngơ ngác trả lời, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo con. Tâm trạng Đường Nhiễm Mặc lại tốt hơn một chút. Dù cô nói không thích, nhưng anh cũng sẽ không buông ra. Ôm cô vào lòng có thể khiến lòng anh được lấp đầy. Mạt Lị, tôi thích cô coi tôi là lá chắn bảo vệ. Trước kia có người nhắc tới tên anh thì hoặc là sợ hãi, hoặc là ghét bỏ. Nhưng dù sao, vẫn có thể khiến anh đỡ đi rất nhiều rắc rối. Ít nhất, anh có thể không cần phí nhiều lời. Một khi nhắc tới tên anh, thì đám người kia biết anh có khả năng nuốt sản nghiệp của mình. Nhưng anh chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Cô biết anh có thể bảo vệ mình như lúc bị thương ở chân trước đây. Cô chọn muốn anh tới trường đón. Cô nhóc cô không ngốc. Cô biết anh có thể không cần tốn nhiều sức đã đuổi được kẻ địch của mình đi. Có lẽ cũng có thể dùng từ lợi dụng. Nhưng Đường Nhiễm Mặc thích nuông chiều cô có một phần lợi dụng này với mình. Lần đầu tiên anh nếm thử cảm giác được người khác cần là chuyện khiến người ta vui vẻ cơ nào. Nhưng Mạt Lị không hiểu tâm trạng anh. Cô ngước mắt nói, chú không trách tôi nói xấu chú à? Cô muốn tôi trách cô ư? Cô thành thật nói, tôi sẽ khó chịu. Vậy thì tôi không trách cô. Tôi cho phép cô hưởng thụ sự che chở của tôi. Giọng anh dịu dàng, hơi khàn khàn, nhưng lại có sự quyến rũ khó nói thành lời. Từng chữ quanh quẩn bên tai cô. Lòng cô bỗng có sự xung động khó hiểu. Cô nghe thấy mình hỏi, Với ai, chú cũng rộng lượng vậy à? Anh nghĩ một lúc, không nghĩ ra ai, rồi mới nói. Qua nhiều năm như thế, tôi chưa từng rộng lượng với mình cô. Mạt Lị nở nụ cười nói. Tôi thật là vui vẻ, chú là một người rất tốt. Lại là một người tốt. Trong lòng Đường Nhiễm Mặc nảy ra một tiếng thở dài. Cổ nhóc, anh có thể không chỉ là vì một câu người tốt của em. Một ngón tay của anh quấn một nọn tóc dài của cô. Chuyện ở trường tôi sẽ xử lý, chú đừng lo. Nếu tôi không xử lý được sẽ tìm chú. Mạn Lị cũng không làm chuyện không biết lượng sức mình. Đường Nhiễm Mặc nhìn cô chằm chằm, bịn xịn với mắt cô hồi lâu, rồi anh thỏa hiệp nói một câu mang tính cảnh cáo. Không được bị thương nữa, nếu có lần tiếp theo thì tôi sẽ nhốt cô. Anh không nói đùa. Mạt Lị thầm ngạc nhiên, cũng ngẩng nhanh đầu lên mỉm cười với anh, nghiêm túc cẩn thận nói. Tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt. Cô nắm tay anh, hai bàn tay mang theo nhiệt độ hơi thấp, cảm giác tê dại như điện giật nhanh chóng lan tới trái tim anh. Đường Nhiễm Mặc hài lòng cong khóe môi, thì thầm như nói chuyện với người yêu trong bóng đêm. Cô bé ngoan. Các bạn vừa nghe xong tập 4 câu chuyện Hào Môn Nịch Sủng, Vợ Tình Quái Quả Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.